Nhà có chính thê, chương 210, Khải Minh Mai Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những điều mà Quách Dực nói cho Hạ Phạm Hành cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe thấy ai nói qua. Hắn biết hắn còn có một chú hai, có điều vị chú hai đó bây giờ đang ở hải ngoại, đã rời khỏi quốc nội, rời khỏi Hạ gia từ rất sớm. Hạ Phạm Hành không có ấn tượng về ông ta, coi như có từng gặp qua thì hắn cũng không nhớ. Nhưng có một việc mà hắn biết, năm đó Đường Hồng Lan có thể leo lên giường của ba hắn chính là do chú hai đó giúp mở cửa dẫn đường. Ông ta để Đường Hồng Lan hóa trang thành dáng vẻ của Mai Nguyệt, thừa dịp Hạ Khải Minh say rượu thì đưa bà ta vào phòng ngủ của Hạ Khải Minh. Sau đó anh em một đêm bất hòa, hai người như nước với lửa. Nghe được chuyện này rất khó để tưởng tượng, chú hai của hắn lại sẽ là người mà ngay cả cô gái mình thích cũng không dám theo đuổi trong miệng Quách Dực. Làm sao? Quách Dực nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt Hạ Phạm Hành liền nhẹ giọng hỏi hắn. Hạ Phạm Hành cau mày, người mà chú nói thật sự là chú hai của cháu sao? Quách Dực cười khẽ, chẳng lẽ phiên bản mà cháu nghe nói không phải như vậy sao? Vậy chú phải nói cho cháu, chú hai cháu quả thật nhát gan, chuyện dũng cảm nhất mà chú hai cháu làm trong đời này có lẽ là bỏ nhà ra đi. Bỏ nhà ra đi, Hạ Phạm Hành lại nghe nói rằng ông ta bị ba hắn ép đi. Quách Dực gật đầu một cái, không ai nghĩ tới chú hai cháu luôn luôn mềm yếu lại sẽ rời khỏi Huyền Tề Đường, bỏ nhà ra đi, cho nên bên ngoài cũng truyền rằng ông ta bị ba cháu ép phải đi. Chú đã từng thẳng mặt hỏi ba cháu về vấn đề này, ông ấy nói ông ấy không làm như vậy, ba cháu tâm tư có hơi âm trầm nhưng tuyệt không phải là kẻ dám làm không dám chịu. Chuyện này nhắc tới cũng đã nhiều năm rồi. Quách Dực của năm đó chính là thời điểm tốt đẹp rạng rỡ nhất, ông và Hạ Khải Minh gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của một vị lão tướng quân, có thể ở một phương diện khác hai người đều có chút tương đồng, phiên bản về tình sử của hai người có rất nhiều, hơn nữa đều có kết thúc bi kịch. Quách Dực có lúc chính là như vậy, nếu là người khác thì không chắc, nhưng người mà ông gặp lại là Hạ Khải Minh, ông ngứa ngáy tay chân muốn chọc vào vết thương của người khác. Người khác đều nói Hạ Khải Minh có một ranh giới cuối cùng không thể đụng vào, ông vừa thấy người, nói câu thứ hai chính là: nghe nói Hạ tiên sinh vì một người đàn bà mà ép em trai mình rời đi. Nụ cười của Hạ Khải Minh lúc đó vô cùng kỳ quái, người khác không nhìn thấy, chỉ có Quách Dực có thể nhìn thấy điên cuồng chợt lóe rồi chợt tắt trong mắt ông. Ông vẫn nói như thường, làm sao thế được, đây chẳng qua là do người khác đồn bậy bạ thôi, em ấy có triển vọng hơn tôi chỉ có thể hóng mát theo cây đại thụ Hạ gia mà thôi, nhưng em trai lại rời nhà tự chủ gây dựng sự nghiệp tự lực cánh sinh, dựa vào điểm này mà nói thì em trai tôi ưu tú hơn tôi quá nhiều. Quách Dực cười một tiếng rồi không nói gì nữa, Hạ Khải Minh gật đầu với ông rồi bưng rượu đỏ rời đi, lúc ấy Quách Dực chỉ có một ý tưởng, bác sĩ không thể tự chữa bệnh có lẽ là nói về thứ người như Hạ Khải Minh. Người này bề ngoài gọn gàng, nhưng mà trong xương đã mục nát, thậm chí còn có phần điên cuồng, như vậy có hơi nguy hiểm. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, nếu như năm đó có người nói cho ông biết Mộc Thanh sinh cho ông một đứa con, đứa bé kia và Mộc Thanh đều bị bức tử, có lẽ ông cũng sẽ biến thành người giống như Hạ Khải Minh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Dực bởi vì cổ họng mà không nói chuyện quá nhanh được, có điều ông nói rất cẩn thận, từ từ, nói cho Hạ Phạm Hành một khả năng gần với chân tướng sự thật nhất về Hạ Khải Minh và Mai Nguyệt. Năm đó Hạ Khải Minh giúp em trai của mình Hạ Khải Hoành theo đuổi Mai Nguyệt, vào lúc đó, một người đàn ông chủ động theo đuổi một người phụ nữ chỉ có thể là cấp tốc kết hôn. Hạ Khải Minh ở trường học rất nổi danh, Mai Nguyệt lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, hoặc là nói thiếu nữ ôm ấp tình cảm theo bản năng tưởng lầm là Hạ Khải Minh đang theo đuổi mình. Lúc ấy Quách Dực nhỏ hơn mấy tuổi, chỉ thỉnh thoảng thấy Hạ lão gia ra vào đại viện, khi đó, mối quan hệ cá nhân giữa Hạ lão gia cùng mấy nhân vật lớn rất tốt, vào thời kỳ xã hội hỗn loạn, sự bảo vệ của Hạ gia là hoàn hảo nhất, mặc dù tổn thất cũng không nhỏ nhưng nền móng cũng không dao động nhiều, đây đã là một loại bản lĩnh siêu giỏi rồi. Xem full tại WordPress, FB James Neverland, Mai Nguyệt là hạng người gì Quách Dực cũng không biết, nhưng nghĩ đến người phụ nữ có thể khiến Hạ Khải Minh quyến luyến không quên tất nhiên phải có căn cơ vốn liếng khiến cho người ta không quên, tóm lại vốn dĩ chỉ là một chuyện hiểu lầm nhưng sau đó lại trở thành sự thật, Hạ Khải Minh cùng Mai Nguyệt yêu nhau, Hạ Khải Hoành lại thành người lúng túng, không có cách nào để chấp nhận nhất. Sau đó bọn họ yêu nhau như thế nào tất nhiên cũng không cần phải nói, chính là một quyển sách về những câu chuyện tình yêu, tóm lại sau đó Hạ Khải Hoành làm loạn lên không tốt, ông ta bởi vì chuyện này mà uất ức thành bệnh, không thể không nghỉ học giữa đường, bị đưa tới nông thôn điều dưỡng, nhưng chuyện này vẫn khiến Hạ lão gia bất mãn, hai người con trai của mình vì một người đàn bà mà thành như vậy, không một người cha nào có thể chịu được, huống chi Hạ Khải Hoành một lần còn uất ức tới nỗi tự sát, vì vậy Hạ lão gia dùng chút thủ đoạn khiến Mai Nguyệt chạy về quê. Hạ Khải Minh bởi vì chuyện này mà hoàn toàn xích mích với Hạ Khải Hoành, ông cho rằng toàn bộ đều là do Hạ Khải Hoành phá hoại. Hạ Khải Minh âm thầm bắt đầu tìm Mai Nguyệt, nhưng lúc đó năng lực chưa đủ nên hoạt động không lớn, ông để bạn tốt của mình đi tới quê hương của Mai Nguyệt nhưng tìm không có kết quả. Ông không giống như Quách Dực năm đó xông ngang đánh thẳng bởi vì lúc đó Quách Dực không có tâm cơ, Quách Dực là một đêm mà lớn lên. Nhưng Hạ Khải Minh thì khác, sau đó ông bắt đầu trở nên bổn phận biết điều, dựa theo dáng vẻ của gia chủ Hạ gia tương lai trong tâm khảm mà từng bước đến gần, thậm chí còn nói chuyện bạn gái. Ông làm như vậy chính là vì trước hết để cho Hạ lão gia yên tâm, chờ sau này ông lên làm người cầm lái của Huyền Tề Đường rồi thì đầu phái người âm thầm tìm kiếm Mai Nguyệt. Có điều không nghĩ tới, lúc đó Mai Nguyệt đã ở bên Hạ Khải Hoành, Mai Nguyệt thanh cao, bà bị đuổi khỏi đại học như vậy cảm thấy mình căn bản không có mặt mũi mà về quê, nửa đường nhảy xe lửa tìm một nơi không ai biết sống một cuộc sống mới. Sau đó nghe nói về chuyện của Hạ Khải Minh, Mai Nguyệt liền đi tìm Hạ Khải Hoành, bà muốn Hạ Khải Hoành giúp bà tìm Hạ Khải Minh nói rõ ràng chuyện này, nhưng khi bà tìm được Hạ Khải Hoành rồi ông ta lại không đồng ý giúp bà, chỉ nói cho bà biết anh trai mình đã có một người bạn gái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Nguyệt mất hết ý chí, Hạ Khải Hoành thấy không đành lòng nên luôn luôn ở cạnh Mai Nguyệt giúp bà mấy năm, Mai Nguyệt đáp ứng lời cầu hôn của ông ta, thà nói là yêu thì không bằng nói là cảm động. Những năm này, Hạ Khải Hoành vì ở bên bà mà một mực làm bộ như bệnh không khỏe, không chịu về kinh thành, vì Mai Nguyệt mà ông ta quả thật đã bỏ ra không ít. Hạ Khải Minh đến không thể nghi ngờ đã khiến Mai Nguyệt vẫn luôn bình tĩnh nổi lên một cỗ sóng lớn. Sự cường thế và bá đạo của Hạ Khải Minh so với trước kia chỉ có hơn chứ không có kém, ông một chút cũng không tin rằng Mai Nguyệt đã không còn thương ông nữa, thậm chí còn không để ý tới hôn ước giữa Mai Nguyệt và Hạ Khải Minh, dứt khoát mang Mai Nguyệt rời đi, mà Mai Nguyệt đối với ông quả thật cũng như ông vậy, có tình chưa dứt. Cách chương.